Phúc Đức Thiên Quan, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai đóa lớn mây đen, Hoàng Thiên là hít sâu một hơi. Độ khó như thế lớn sao? Nhưng lại không biết, Hoa Cô Tử bản thân chưa thoát cách Cửu Châu, tính Cửu Châu dân, nhưng độ kiếp nơi ở lại tại Thái Vi địa giới bên trên. Lưỡng giới lại là dung hợp thời khắc, thiên đạo ý chí lại đang muốn dùng cái này làm văn chương. Hoa Cô Tử lại mặt không biểu tình, Thường Minh Tử nhưng lại thần sắc mấy biến, vừa mới ao ước chi tình, hiện tại hoàn toàn biến thành may mắn chi tình. Hoàng Thiên lúc đầu nghĩ đến vận dụng bản thân tiên thiên thần linh thiên đạo thân nhi tử thân phận, đi theo thiên kiếp chi nhãn câu thông một hai, nhưng toàn vẹn không nên việc. Người cái gì cấp độ, tới làm hòa sự lão. Bất quá mặc dù không có điều hòa thành công, nhưng là đến một tin tức tốt, Hoa Cô Tử có thể chỉ độ một kiếp, cũng chính là Cửu Châu tứ cửu lôi kiếp, không cần phải để ý đến Thái Vi thế giới lôi kiếp. Bởi vì coi như vượt qua kiếp nạn này, Thái Vi thế giới cũng sẽ không đưa cho hắn chỗ tốt gì. Bởi vì trận danh còn không có chuyển biến. Nói cách khác, Hoàng Thiên có thể thay thế độ kiếp. Vì đó hộ pháp, Hoàng Thiên đối diện tứ cửu lôi kiếp cảm thấy hứng thú. Bây giờ liền đem tiên thiên vô cực bảo châu đỉnh lấy đỉnh đầu. Bắt đầu chủ động thu lấy một chút Thái Vi thế giới lôi kiếp kiếp vân đến châu bên trong đi. Thái Vi thiên kiếp chi nhãn giận dữ. Ngươi là cái gì mặt hàng? Tại chỗ một tia chớp đánh xuống, đạo này lôi đình đánh Cửu Châu thế giới kiếp vân vậy bắt đầu đánh rớt. Tiên thiên vô cực bảo châu chính là nguyên thủy bảo châu cùng hỗn độn châu kết hợp. Bây giờ có hai đạo tiên thiên đạo cấm, là vì linh bảo, hạ phẩm linh bảo đồng dạng đều là cây xương rồng nắm. Trung thượng phẩm linh bảo thì đại bộ phận tại đạo quân nắm giữ trong tay. Thượng phẩm linh bảo phải kể qua được tới, mà một chút tiên thiên pháp bảo thuế biến mà thành tiên thiên linh bảo, cùng với có thể băng thành mảnh vụn tiên thiên linh bảo, đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, có thể thu lấy Thái Vi thế giới lôi kiếp cũng là đủ. Hoa Cô Tử không có khất nợ bao nhiêu Thái Vi thế giới nguyên khí, nhưng lưỡng giới bây giờ là sinh tử đại thù. Ngươi ở đây địa bàn của ta độ kiếp, tự nhiên muốn cho ngươi chút nhan sắc nhìn một chút. Lôi đình bị vô cực bảo châu thu lấy, đem Thái Vi thế giới thiên kiếp ý chí chọc giận. Chỉ thấy kiếp vân bắt đầu biến ảo nhan sắc, từ ban đầu đen tím chi sắc, lại thêm xích hồng huyết quang, mà lôi vân hóa hình, bắt đầu biến thành một tòa lôi thành. Lôi thành bên trong có lôi đàn, lôi trì, thiên kiếp chi nhãn, mượn mây đen ngưng tụ lôi thần thân thể, là một ba con mắt cự nhân. Con kia kiếp nhãn, chính là cự nhân mi tâm con mắt dọc kia, làm sao có mấy phần ứng nguyên tổ sư bộ dáng. Hoàng Thiên nói thầm, người khổng lồ kia tay cầm từ điện, hóa thành lôi kiếm, nâng cánh tay vung lên, liền có ngàn vạn lôi đình biến thành lôi binh, lôi tướng, cưỡi lôi thú tọa kỵ, hướng Hoàng Thiên nơi này đánh tới. Mà Cửu Châu lôi kiếp, đối Hoa Cô Tử ngược lại lộ ra ôn hòa rất nhiều. Hoa Cô Tử lập xuống động thiên, lại chiếm cứ Thái Vi chi địa, tại Cửu Châu có công, lại tu luyện tạo hóa thần đạo, mộc đức quyền hành, xem như tiên thần song tu. Tại thiên đạo phán định bên trong, cũng không thuộc về loại kia châu chấu tu sĩ, thuộc về tín dự tương đối cao, vậy tương đối tốt lôi kéo loại hình. Mặt khác Cửu Châu thiên đạo cũng vì thiên đình ý chí chi phối, thiên đình đều ngầm đồng ý mở ra, vậy liền dựa theo ban sơ quy củ đến làm việc. Hoa Cô Tử nhìn xem Hoàng Thiên vì chính mình ngăn lại Thái Vi lôi kiếp, trong lòng một trận cảm động. Thần đạo không có lôi kiếp, hắn lại là vì bần đạo chủ động ứng kiếp, lại là một cái có thể kết giao tâm bằng hữu. Sau đó bảo hoa bích ngọc đấu triển lộ mà ra, đây là hắn thường dùng một cái pháp bảo, vậy mà lúc này lại dùng để chém xuống thần đạo công quả khí vận, dùng để ký thác này khí. Chỉ thấy Hoa Cô Tử mộc đức quyền hành, xuân thần quyền hành hoàn toàn tách ra ngoài, hóa thành cấm chế đánh vào này khí bên trong, chỉ để lại tạo hóa quyền hành, lúc này bị một đóa tinh khí thần tam bảo thai nghén mà ra. Đạo hoa, hấp thu, Đạo hoa hấp thu hoàn tất, kết xuất một cái ngây ngô tiểu cầu. Chính là hoa cô thiên tiên đạo quả rồi. Tứ cửu lôi kiếp bổ vào bảo hoa bích ngọc tranh đấu. Nhưng lại như là cùng một thanh đem đại trùy. Tại rèn đúc bách luyện thép. Càng đem bảo hoa bích ngọc đấu dần dần thăng hoa. Muốn hướng hậu thiên linh bảo. Cũng chính là cái gọi là tiên khí bắt đầu thuế biến. Mà trong lôi kiếp ẩn chứa sinh khí. Toàn diện bị hoa cô tử lấy tạo hóa quyền hành chặn đường. Tầm bổ đạo quả. Tạo hóa quyền hành không hoàn toàn là thuộc về thần đạo. Bởi vậy tại tiên đạo cũng không ngại. Bởi vì tiên đạo bản thân thì có. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhật nguyệt huyền cơ. Khái niệm. Tây du ký bên trong. Đại phẩm thiên tiên quyết. Cũng là như thế khái niệm. Nói thiên tiên đại đạo. Tu chính là tạo hóa. Tạo hóa đủ. Đạo hạnh tự mãn. Trên thực tế. Âm dương. Ngũ hành. Tất cả cơ bản đại đạo quy tắc. Bản thân là ở chỗ này. Quản ngươi là thần đạo hay là tiên đạo. Chỉ tu cầm phương thức khác biệt. Cái khác đều là giống nhau. Hoa cô tử đạo quả. Cũng chính là tạo hóa thiên tiên đạo quả. Lại dựa vào tiên thiên đào thụ. Chuyển đổi thuần dương pháp lực. Hoàng thiên cái này một bên. Lôi đình khí cơ dựng dục ra linh tính. Biến thành lôi thú lôi tướng. Trong tay lại cầm lôi đình hiển hóa binh khí. Tím đen thô to. Hướng phía hoàng thiên bổ tới. Nhưng vô cực bảo châu hóa ra một cái lỗ đen không gian. Đem hết thảy hấp dẫn. Chính là tia sáng cũng không thể đào thoát ra ngoài. Bởi vậy đến bao nhiêu. Bị hút bao nhiêu. Vừa học lấy hoa cô tử dáng vẻ. Đem nhà mình bán tiên khí phi tinh định mệnh bàn. Còn có tiên thiên pháp bảo tam tài môn hộ. Lấy ra. Dùng lôi đình tạo hóa khí cơ rèn luyện. Hoàng thiên mặc dù không thế nào luyện khí. Nhưng cũng là thu được vạn bảo đạo quân một bộ phận luyện khí truyền thừa. Kia phi tinh định mệnh bàn hấp thu đầy đủ tạo hóa. Kia tùy theo phúc lân tiên nhân mệnh cách biến thành hạch tâm. Từ tán tiên bắt đầu hướng thiên tiên tiến hóa. Huống hồ tiên đạo có nói. Giúp người thành tiên chi công đức. Cũng có thể thành tiên. Trong này khí vận khí số. Từng cái rót vào. Khiến cho rất nhiều mệnh cách thăng hoa. Mệnh cách thăng hoa. Tự mang lấy phi tinh định mệnh bàn bản thân bắt đầu hướng hậu thiên linh bảo thuế biến tiến hóa. Hoàng thiên lại trên tam sinh thạch hái đến kiếp trước. Kiếp này, kiếp sau đạo vận khí tức. Đối ứng lên phi tinh định mệnh bàn trải qua đi. Hiện tại, tương lai, ba viên bảo thạch, thái vi thiên kiếp tức không nhịn nổi. Liền muốn gọi đến càng cường đại hơn thần lôi. Nhưng mà, cửu châu bên này thiên kiếp chi nhãn lại đột nhiên biến ảo hình tượng. Chính là cửu châu cái này một bên. Trung thần châu vị kia tiên thiên lôi thần. Siêu phẩm thần vương. Lôi trì thần vương. Chấp trưởng lôi đình đầu mối. Muốn lấy lôi đình chứng đạo thái ất. Một khi chứng đạo thành công. Liền không phải nghi võ đế quân loại kia liều nhiều hơn đạo quả. Có thể được xưng là chiến lực vô song. Lại là đến đây xuất thủ. Thay thế thiên kiếp ý chí. Lôi trì thần vương một xuất hiện. Liền cơ hồ đem thái vi kiếp vân thôn phệ, muốn mượn này nắm giữ thái vi thế giới lôi đình chi đạo. Thái vi thế giới lôi thần, cũng là tiên thiên thần linh một trong, là sáng thế thần vương nhi tử. Nhưng sau này bị đen đế thần thay mặt, thành rồi hắc đế hóa thân. Bởi vậy hắc đế chấp trưởng phong vũ lôi điện, hết thảy khí hậu biến hóa, lại chấp trưởng bộ phận u minh quyền hành, tại thái vi thế giới. Tương đương với thái ất chiến lực, là rất khó giết chết. Chỉ có phong ấn, thần đại, hai con đường này có thể đi. Hắc đế lôi tôn chính là kia tam nhãn lôi đình cự nhân hình tượng. Hai tôn lôi thần cũng không có tự mình xuất thủ. Chỉ mượn kiếp lôi tương hỗ thăm dò. Nhưng là có ngày băng cảnh, chỉ thấy hư không vỡ vụn. Điện quang lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm, cơ hồ như diệt thế cảnh. Nhưng lạ thường chính là... Vậy mà không còn bổ về phía Hoàng Thiên cùng Hoa Cô Tử rồi. Cách chương.